Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, 669. Chương 669, tại chỗ nhảy phản, Tần Cảnh trước ném ra một nhóm chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Ho khan, Hoa Quốc thập sở y khoa tốt nhất đại học, kể cả đế đô y viện mấy thập sở y viện. Đã bắt đầu tiến hành có tổ chức thực nghiệm, cảm tạ Hoàng Siêu cục trưởng cho chúng ta cung cấp một cái tỉ mỉ bản đồ. Có một nhóm lớn tân dược đang nghiên cứu bên trong, chúng nó bao dung ngải két, bệnh ung thư, tâm não huyết quản tật bệnh, bệnh tiểu đường các loại, chờ một hệ liệt nghiêm trọng tật bệnh, đồng thời còn bao gồm cảm cúm cùng đau dạ dày như vậy bệnh thường gặp. Dược vật sơ bộ kết quả khảo nghiệm phi thường đáng mừng. Phía dưới ta là một cái cụ thể giới thiệu. Hắn giản yếu niệm một chuỗi số liệu. Các phóng viên đối với lần này không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ là có thể phán đoán. Những thứ này dược vật hiệu quả là cực kỳ hảo. Hơn nữa chi phí so với hiện hữu dược vật tiện nghi nhiều. Đương nhiên, Tần Cảnh đã ở cường điệu. Dược vật chắc thí phải tiếp tục tiến hành, lấy bài trừ có thể phiêu lưu, chứng minh có thể khiến nhân loại sử dụng. Hoàng Siêu cũng là nghe được thật cao hứng. Hắn gần nhất bận quá, chỉ là ở buổi họp báo phía trước cùng mấy người có giản đoạn giao lưu. Hiện tại nghe nữa một lần số liệu, trong lòng vẫn như cũ có nhàn nhạt mừng rỡ. Những kết quả này, cùng ô dù kết quả khảo nghiệm cực kỳ tiếp cận. Chúng nó có rất lớn có thể là có thể sử dụng. Ngoặc kép, những thứ này dược vật chân chính đưa lên thị trường, còn cần một năm trở lên. Thế nhưng động vật thực nghiệm ở sau một thời gian ngắn sẽ được kết luận. Khi đó đã đem hướng xã hội thu thập người tình nguyện. Hy vọng người bệnh ủng hộ ta nước chữa thương nghiên cứu. Tất cả toàn bằng tự nguyện, sẽ không bắt buộc người thực nghiệm. Người tình nguyện sử dụng dược vật hoàn toàn miễn phí. Tần Cảnh nói rằng, hắn gật đầu, ý bảo mình đã kết thúc. Người chủ trì lại mời Quách Vân Phi giới thiệu. Quách Vân Phi đồng dạng là dựa theo bản thảo niệm. Hai người bọn họ còn không có Hoàng Siêu như thế tự tại. Có thể đối mặt toàn bộ thế giới ký giả chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng theo Quách Vân Phi giảng thuật, ký giả phía dưới cũng không bình tĩnh. Hoa Quốc dĩ nhiên đã đột phá động cơ kỹ thuật tất cả cửa ải khó khăn. Hiện tại nước Hoa động cơ kỹ thuật đã là thế giới vượt lên đầu trình độ. Tốt tại bọn họ đều là lão luyện thành thục nhân vật. Bằng không lúc này phía dưới nhất định làm cho giống như chợ bán thức ăn. Quách Vân Phi giới thiệu so với Tần Cảnh còn thiếu. Bởi vì kỹ thuật tỉ mỉ đó là bất tiện tiết lộ. Thế nhưng hắn cuối cùng nói rằng, ngoặc kép, căn cứ vào nhất mới động cơ kỹ thuật, Trung Quốc không quân cơ hình sắp mở thủy tiến nhập thay đổi triều đại. Bao quát đại hình máy bay vận tải các loại, chờ, một nhóm máy mới hình, đã tiến nhập nghiên cứu nước chảy. Chính hắn kỳ thực cảm tình tương đối phức tạp, đó là một loại vui vẻ cùng thất lạc hỗn hợp tâm tình rất phức tạp. Hắn vì cái này sự nghiệp cống hiến nửa cuộc đời thời gian. Nhưng là thẳng đến 2-3 tháng trước, còn không có đạt được đột phá. Sau đó Hoàng Siêu lấy ra cặn kẽ tư liệu. Hắn liền giống bị đề mục quấy nhiễu học sinh. Ở câu trả lời dưới sự dẫn dắt bừng tỉnh đại ngộ. Đây là không bằng tự mình hoàn thành tới vui sướng. Nhưng là Quách Vân Phi cũng rất tỉnh táo. Hắn biết vội vàng đem những thứ này kỹ thuật thực hiện mới là trọng yếu nhất sự tình. Cá nhân tâm tình ở quốc gia sự nghiệp trước có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quách Vân Phi là từ tâm lý cảm tạ Hoàng Siêu. Hắn đọc Hoàng Siêu các loại luận án. Hắn dần dần có một cái ý nghĩ, sợ rằng những thứ này kỹ thuật không chỉ là Hoàng Siêu bằng hữu trộm ra. Hoàng Siêu học thuật trình độ đã là thế giới đỉnh tiêm. Mấy thứ này chẳng lẽ có chút là chính bản thân hắn thiết kế nghiên cứu? Một người làm sao có thể có như thế cường đại tinh lực? có thể ở hoàn toàn bất đồng lĩnh vực đạt được đỉnh phong. Nhưng là nếu như cái này cùng Hoàng Siêu không quan hệ, người ở sau lưng hắn vì sao không chính mình hiện thân? Đem những này đồ vật đều tập trung ở trên người một người, lẽ nào không phải càng thêm làm người khác chú ý? Hoàng Siêu bản thân hay là từ Hoa Quốc tổ chức bí mật xuất thân? Lẽ nào hai chỗ đều điều tra không ra hắn? Quách Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫn không có manh mối. Hắn không vì loại này nghi hoặc mà quấn quýt. Hoàng Siêu ở chỗ này cũng đã được rồi. Có thể cùng như vậy một cái khoa học kỹ thuật người dẫn đường cùng đi. Để hắn cảm thấy một loại rẽ mây thấy mặt trời thoải mái. Các phóng viên đã trải qua một phen oanh động. Đồng thời các quốc gia cơ cấu cũng bị tin tức này chấn động. Kinh ngạc giả cũng có, phẫn nộ giả cũng có, vui sướng giả cũng có. Vô số đại năng đang thì thầm nói chuyện, đang họp, đang cùng chính mình phụ tá đối thoại. Ý nghĩ của bọn hắn ngoài ý liệu tương đồng. Nước Hoa Thiên Kiện Cục, không đơn giản, cái ngành này nếu nhảy đến trước đài, nhất định có đặc thù suy nghĩ, về sau nhất định phải trọng điểm quan tâm. Thiên Kiện Cục còn không có chính thức thành lập, Hoàng Siêu cũng bất quá là lâm thời cục trưởng, nhưng mà cái này phút chốc hắn đã hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Thiên Kiện Cục đã tại thế giới đổi mới sự tồn tại của mình. Hoàng Siêu tồn tại cảm giác đồng dạng đề thăng, tiến nhập ký giả vấn đề thời gian, các phóng viên hăng hái vấn đề, Hoàng Siêu ngôn từ khôi hài, phản ứng nhanh chóng. Diệu ngữ hàng loạt, phản ứng của hắn quả thực không giống như là một cái người thanh niên. Ngược lại giống như một cái lão gian cự hoạt phát ngôn nhân. Hắn vốn là không phải người thanh niên, sống nhiều năm như vậy, đã trải qua các loại thế giới. Bây giờ còn không thể dùng chỉ số IQ nghiền ép đối phương. Hoàng Siêu còn không bằng đi tìm chết, ngoại trừ ngay từ đầu. Cần nguyên lực soát một lớp danh vọng, để chính mình đạt được mãnh liệt nhận đồng. Phía sau Hoàng Siêu hoàn toàn bằng vào chỉ số IQ lại theo mọi người giao tiếp. Mà trên thực tế hắn biểu hiện rất tốt, cho dù không hiểu chính trị Hoàng Siêu phụ mẫu, thấy cũng là cao hứng vô cùng. Ha ha ha, Siêu những lời này nói cho cùng nha, ngươi xem cái này quỷ dương khuôn mặt đều tái rồi. A ha ha ha, bị quên ở phòng họp báo một góc dân chủ các đấu sĩ cảm thấy từ trong thâm tâm chốc cấp bách. Bọn họ cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền mất đi lòng dạ. Ở Hoàng Siêu dưới ánh mắt, bọn họ lúc đầu nghĩ ra được, quấy rối, kế hoạch cũng không dám thực thi. Không có một cò dụng khí dám làm ra gây rối cử động. Hoàng Siêu vốn là muốn cho bọn họ làm ồn ào, sau đó đem bọn họ hung hăng xử lý. Nhưng là phía trước Trịnh Hạo nhưng nhắc nhở hắn. Hoàng Siêu hiểu ra nói, đây là một cái nghiêm túc trường hợp liên quan đến nước Hoa bộ mặt. Nếu để cho đối phương nói ẩu nói tả, dù cho ta đem bọn họ toàn bộ bác bỏ, nhưng là vẫn như cũ ảnh hưởng ác liệt. Bởi vì còn lại quốc gia truyền thông có thể đọa trương thủ nghĩa, vờ đũa cả nắm, trộm đổi khái niệm, đối phương cũng không ở tử sự thực cùng logic. Ta theo bọn họ luận chiến, vậy đơn giản là đem trường hợp này đưa cho bọn họ nổi danh. Cho nên Hoàng Siêu nhàn nhạt nhãn quang mang theo ý chí cường đại. Thế nhưng ánh mắt, để những người đó không dám lên tiếng sinh sự. Suy nghĩ rất nhiều xem náo nhiệt ký giả, đều buồn bực, gì? Đám người này trước đây không phải cực kỳ có thể nói. Làm sao đến nơi này cái địa phương toàn bộ kinh sở? Cái này không hợp lý a. Đối với bọn họ mà nói, nổi danh so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu có thể chuyện phiếm một đống bị tóm lên đến, vậy thực sự nghiêu bức. Nhưng là bọn họ vì sao không dám nói tiếp nữa? Một cái bạch nhân ký giả cuồng súy nhan sắc. Bọn họ phía trước đều âm thầm thương lượng xong, ngay ở chỗ này náo cái đại tân văn, đối phương vì sao không phát di chuyển? Các vị, ở buổi họp báo kết thúc thời điểm, ta muốn đối với đó trước vài bằng hữu nói vài lời. Bọn họ đối với chúng ta thiên kiện cục công tác sản sinh hiểu lầm. Nói một chút nói bậy, rất nhiều người còn bị đầu độc, mấy năm nay vẫn nói trái lương tâm nói. Ở quốc gia phát triển thời điểm, bọn họ vì tư lợi cho quốc gia bôi đen. Đây là phi thường không đạo đức. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, cộng đồng vì quốc gia tiến bộ nỗ lực, dừng cương trước bờ vực. Còn không muộn cũng, có chút ký giả trong lòng thầm nghĩ. Hảo hảo, Hoàng Siêu tự mình nổ súng. Đây là muốn vạch mặt cãi nhau lạp. Nhanh yêu sách, nhanh bạo nổ Hoàng Siêu đoán. Nhanh lên tuyên truyền chúng ta phổ thế giá trị. Ha ha, thoải mái nha. Hôm nay Tân Văn muốn lên đầu đề. Sau đó những cái này Naruto nhóm thực sự làm ra nhất kiện lên tiêu đề chuyện. Bọn họ dồn dập đứng lên. Khóc sừng dòng. Chúng ta sai rồi. Chúng ta có tội. Chúng ta thu Hoa Kỳ đại sứ quán tiền. Sau lại buổi họp báo tin tức kéo dài 10 phút. Liền vì bọn họ phát sóng trực tiếp yêu sách. Cái kia bị điểm tên bạch nhân ký giả. Quả thực lòng muốn chết đều có. Bị chung quanh người nước Hoa dụng ý vị thâm trường ánh mắt vây xem. Hắn cảm giác mình dường như không đi ra lọt đế đô. Mét phân nhóm dĩ nhiên tại chỗ nhảy phản. Thừa nhận hết thảy âm mưu tính kế. Điều này làm cho toàn quốc xem chúng mắt chừng ngây mồm. Đế đô quan tâm chuyện này một ít nguyên anh đại lão đều cho quỳ. Ta dựa vào, Hoàng Siêu ngươi cái này lực tác động có thể a. Mét phân nhóm tự đập chiêu bài. Từ khi người này tâm tàn, đội ngũ không tốt dẫn theo. Ở trước Tết, Hoàng Siêu dĩ nhiên cho Tổ quốc dâng lên như vậy một món lễ lớn. Điều này làm cho mọi người xuất hồ ý liêu. Rất nhanh, Hoàng Siêu cũng muốn không ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.